Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 63. Vua Vân nghe xong cảm thấy Sở Kiều Tình nói cũng rất có lý, bèn lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Mấy người Dư Nam, Dư Bắc lấy thức ăn và nước uống từ trong bọc đồ của mình ra, rồi bắt đầu ăn uống. Khi Tiết Bắc Thành và Thượng Quan Ý đi tới, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ nhàn nhã của Sở Kiều Tình. Thượng Quan Ý nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm: "Tưởng tới đây để đi chơi thật đấy, còn nhàn nhã như vậy, không sợ bị dã thú ăn vào bụng chắc?" Tiết Bắc Thành chỉ coi lời nàng ta như gió thoảng bên tai, không nghe lọt chữ nào, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, miệng nở nụ cười hứng thú. "Thú vị, thật sự rất thú vị." Nàng lại có thể coi cuộc thí luyện trong vụ ẩn sầm lầm như trò chơi trẻ con. Trong mắt của Tiết Bắc Thành, Sở Kiều Tịnh càng ngày càng trở nên thú vị. Hắn ta cũng muốn xem thử trong thời gian tới nàng có thể mang đến cho mình bất ngờ gì nữa. Đáng tiếc Sở Kiều Tịnh không muốn đi cùng người khác, nếu không dù có thế nào hắn ta cũng sẽ đi cùng nàng. Đoàn người Tiết Bắc Thành và Thượng Quan Ý đi nói sau đội ngũ Sở Kiều Tịnh, đi tới gần bờ sông, họ cũng đứng bên bờ bắt đầu bàn bạc cách đi qua. Sở Kiều Tịnh chỉ ung dung ngồi đó, dường như không hề nao núng trước mọi chuyện. Không lâu sau, người của Xích Diễm Lầu cũng đã đến. Khi Phương Giới đi đầu thấy Sở Kiều Tịnh và người trong y cát nhàn nhã như vậy, hắn tạ cũng hơi cau mày, nhưng tính hắn tạ trầm tĩnh cô độc nên không nói nhiều. Nhưng có một đệ tử lúc trước có tranh chấp với các chủ thiên đạo cát lại cố tình nói ra câu mỉa mai. Thực sự phải ghen tị với mấy người đi đường quá dễ dàng, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm hay trở ngại nào đấy. Niệm Niệm cau mày không hài lòng, vừa định lên tiếng phản bác thì Sở Kiều Tịnh đã đè cổ tay nàng lại, ra hiệu cho nàng ấy không được hành động hấp tấp. Bây giờ nàng ấy mới nhớ ra lời Sở Kiều Tịnh đã dặn dò lúc tới đây là không được dễ dàng gây hấn với các thế lực khác, phải cẩn thận giữ thái độ khiêm tốn. Thế là nàng ấy chỉ đành cắn môi không phục, nhìn đệ tử đó bằng ánh mắt hung dữ. Lần này Vương Giới cũng không mặc kệ cho đệ tử kia nói nàng tùy ý. "Thứ nhất, cẩn thận lời ăn tiếng nói." Đệ tử tên là Như Nhất nghe đại sư huynh nói thế cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại. Sở Kiều Tịnh làm như không nghe thấy gì, ánh mắt nhìn đi nơi khác, ung dung ăn đồ ăn trên tay mình. Dáng vẻ lười biếng của nàng khiến nhiều người cảm thấy rất không phục. Họ đã chọn con đường phía trước, dọc đường đi ngoài trừ gặp phải hoa ăn thịt người, rất nhiều rắn độc và độc trùng, còn phải chịu đựng không ít khó khăn, y phục bắt đầu bẩn hơn. Nhưng đoàn người Sở Kiều Tịnh vượt sạch sẽ, thậm chí tóc còn không bị rối. Không so sánh sẽ không thấy khó chịu, họ thực sự cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Nhưng bởi vì Tiết Bắc Thành đang nhắm mắt ngồi bên cạnh, nên Thượng Quan Ý không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ta chỉ có thể oán giận nhìn Sở Kiều Tịnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ bây giờ đã có vô số mũi tên cắm vào trên người Sở Kiều Tịnh. Các đệ tử của Xích Diễm Lầu cũng rất bất mãn với hành xử của Sở Kiều Tịnh, nhưng Vương Giới luôn là người ngay thẳng, không thể nói lời bàn tán về người khác trước mặt hắn ta, nên họ đành bỏ qua. Sau Xích Diễm Lầu, đội ngũ tiếp theo đi tới bên bờ sông là đội của Tiêu Cục Tứ Hải do Võ Đại Hải cầm đầu. Sở Kiều Tịnh đã quan sát thử, mặc dù Võ Đại Hải chỉ là tổng tiêu đầu của một tiêu cục, nhưng chắc chắn võ công của ông ấy không hề thấp. Chỉ cần nhìn thanh kình thiên đạo trong tay ông ta, có thể biết được Võ Đại Hải không phải người đơn giản, bởi vì kình thiên đạo nặng hơn mấy trăm cân, uy lực cực kỳ lớn, khiến người ta không thể nghĩ tới mối liên quan với vẻ ngoài nhò nhã, nhẹ nhàng của ông ta. Những người trong Tiêu Cục Tứ Hải đều là tiêu sư thường xuyên hành tẩu trên giang hồ, họ có kiến thức rộng rãi, khi đi vào trong vụ ẩn xâm lâm có lẽ cũng có ưu thế riêng. Võ Đại Hải đi tới như thường lệ, mỉm cười chào Sở Kiều Tịnh. "Y các chủ, nhìn người nhàn nhã đây này, chắc trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, có phải không? Đúng là may mắn thật." Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. "Lại gặp nhau rồi, Võ Tiêu Đầu." Võ Đại Hải thấy Sở Kiều Tịnh có thái độ ôn hòa nên y cười trên mặt càng trở nên thân thiện hơn. "Không biết Y các chủ có ý kiến gì về cách qua sông không? Sở Kiều Tình hiểu võ đài hải đang muốn học hỏi kinh nghiệm của mình. Nàng bình tĩnh mỉm cười nói, khiến Võ Tiêu Đầu phải chê cười, ta chỉ là một đại phụ hành tẩu giang hồ thôi, hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này. Sở dĩ ngồi nơi đây là vì muốn nhìn xem các vị du hiệp có thể nghĩ ra biện pháp nào không thôi. Đâu có đâu, thì các chủ thật quá kiêm tốn. Võ Đại Hải thấy nàng không muốn nhiều lời, cho nên cũng không ép buộc. Ông ta nói chuyện thêm vài câu, rồi quay trở về đời của mình, bắt đầu thảo luận về phương pháp. Một lúc lâu sau, có lẽ hầu hết những người có mặt đều đã nghĩ ra cách qua sông, trong đó có Võ Đại Hải. Nhưng Võ Đại Hải không muốn chia sẻ phương pháp của mình với Sở Kiều Tịnh, ông ta chỉ ngồi một chỗ bắt đầu chờ đợi. Sở Kiều Tịnh đoán, có lẽ ông ta đang đợi người phía trước đi thăm dò xem bên dưới sông có gì, sau đấy bắt đầu thực hiện cách của mình. Bù Vân không nhìn được, nhỏ giọng thì thầm vào tai Sở Kiều Tịnh. Võ Tiêu Đầu này trông thì giống như khá thân thiện với chúng ta, nhưng sau khi nghĩ ra phương pháp, ông ta vẫn giấu đi đấy thôi. Đây chỉ là bản năng của con người thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt không có cảm xúc dư thừa. Nàng vẫn ngồi yên với vẻ mặt thờ ơ, cũng không bàn bạc với những người xung quanh. Cách để qua sông thế nào. Thượng quan ý thấy thì lại chăm chọc khiêu khích. Ta còn tưởng y các chủ có năng lực thế nào, hóa ra đã không nghĩ ra được phương pháp, cho nên đang ngồi mát ăn bát vàng, ngồi học lén cách của chúng ta. Nghe thấy thượng quan ý nói như vậy, các thế lực ở trên này đều nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt cảnh giác, sau đó lùi về sau thật nhiều bước, cố gắng tránh xa đoàn người Sở Kiều Tịnh. Đúng lúc này, người của Thiên Đạo Các cũng tới bên bờ sông. Nhiếp Khoa cũng nghe được lời nói của thượng quan ý. Ông ta chắp tay chào Sở Kiều Tịnh bằng dáng vẻ khoan dung và hào phóng. Nếu không ngại, thì các chủ có thể cùng qua sông với Thiên Đạo Các. Nghe vậy, Nhưng Nhất lại không nhìn được mà nói. Nhiếp các chủ đúng là thích giả vờ ra vẻ hào phóng và độ lượng trước mặt mọi người. Cứ làm vậy không thấy mệt sao? Nhiếp Khoa cười khang hai tiếng, quay người về phía Như Nhất. Vị tiểu huynh đệ của Xích Diễm Lâu này, không biết ngươi có ý kiến gì với ta, năm lần bại được nhằm vào ta thế này. Ta tự nhận trước đây chưa từng đắc tội với ngươi, xin hỏi ngươi có thể nói thẳng cho ta biết nguyên nhân tại sao không, để ta tự xét lại mình. Thái độ của Nhiếp Khoa có thể nói rất thân thiện, khó có thể khiến người ta nói ra lời khó nghe. Ông ta muốn Như Nhất nói lý do nhằm vào Thiên Đạo Các, nhưng Như Nhất thật sự không thể nói rõ, thế là chỉ có thể khinh thường hừ một tiếng quay đầu đi. Nhiếp Khoa bất đắc chỉ lắc đầu, cũng không để chuyện này ở trong lòng mà quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh tiếp tục chủ đề vừa rồi. Y các chủ có ý định cùng vượt sông với Thiên Đạo Các không? Ông ta đã tỏ ý tình bằng hữu với Sở Kiều Tịnh trước mặt mọi người, có thể nói thái độ của ông ta rất rõ ràng, ông ta muốn kết bạn với Y Cát. Bây giờ Nhược Thị Cát tỏ vẻ thù địch với Y Cát, thái độ của Xích Diệm Lầu vẫn chưa rõ ràng, còn điều duy nhất có thể khẳng định là Thiên Đạo Cát thật sự có ý định muốn duy trì tình hữu nghị với Y Cát. Sở Kiều Tịnh thầm tính toán trong lòng, cuối cùng nàng bình tĩnh ung dung nói, ta xin nhận ý tốt của Nhiếp các chủ, nhưng nếu Y Cát và Thiên Đạo Cát cùng vượt sông, chắc chắn sẽ không công bằng với những người khác, cho nên thôi bỏ qua đi. Bọn ta sẽ không khiến Nhiếp các chủ bị phiền toái, để ta tự mình tìm cách. May là có người vẫn còn tự giác, biết mình sẽ gây phiền toái cho người khác. Thượng quan ý ngồi trên một tảng đá lớn, giọng nàng ta không quá to, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy cả. Cầm miệng. Tiết Bắc Thành đành lùng liếc nhìn nàng ta, sau đó hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Y các chủ là khách đường xa tới tây quận bọn ta, ta còn chưa thể làm tròn chức trách của chủ nhà, nếu y các chủ không chế, có thể qua sông cùng bọn ta. Tất nhiên Tiết Bắc Thành sẽ không cho rằng Sở Kiều Tịnh không có cách để qua sông, nhưng hắn ta muốn thử thái độ của Sở Kiều Tịnh. Trước đó Sở Kiều Tịnh đã từ chối lời mời của Thiên Đạo Các trước mặt mọi người, nên bây giờ cũng không biết có đồng ý lời mời của Tiết Bắc Thành không. Đa tạ ý tốt của đại quan tử, nhưng không cần đâu. Mai lạ con người mặt chưa dày đến thế, nghĩ mình sẽ gây phiền toái cho người khác. Một giọng nói chối tai lại vang lên. Trong rừng sâu cách đó không xa lại có nhóm người xuất hiện, tất cả đều mặc đồ trắng, tất nhiên chính là Nhược Thủy Các đã biến mất một hồi lâu. Ôi, mấy vị thiếu hiệp sao bị vậy? Trên mặt sao toàn vết thương thế này? Đi trong rừng gặp phải điều gì sao? Nhiếp Khoa luôn là ông già tốt bụng, nên khi nhìn thấy từng người của Nhược Thủy Các đều bụi bẩn khắp người, bèn ân cần hỏi thăm. Nhưng ông ta không biết, người trong Nhược Thủy Các đều cho rằng bọn họ bị Nhiếp Khoa cản trở, khiến họ suýt chút nữa mắc kẹt trong rừng. Cho nên tất cả đệ tử của Nhược Thủy Các đều không có thái độ tốt với Nhiếp Khoa, đặc biệt là Kim Ngọc. Công việc người ngoài như ông xen vào chuyện của Nhược Thủy Các bọn ta, ông vẫn nên quản lý tốt chuyện của mình đi. Nhiếp Khoa xấu hổ cười khàn rồi chậm rãi nói. Xem cô nương này nói kìa, không phải vừa rồi ngươi mới xen vào chuyện của y các chủ sao? Tại sao đến lượt mình có thể sốt ruột như vậy? Tuy Nhiếp Khoa đúng là người tốt tính, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ để người khác thích làm gì với mình thì làm. Nếu bị đối xử như vậy, ông ta cũng sẽ phản ứng lại. Đặc biệt là Kim Ngọc, nàng ta chỉ là một cô nương trẻ vừa cập kê, dám nói chuyện ngạo mạn như vậy trước mặt Nhiếp Khoa, nên ông ta cũng khó chịu. Xét theo vài vế, ông ta là các chủ của Thiên Đạo Các, dù là Vương Giới hay Lâm Thừa Phong, họ chỉ đều là tiểu bối, vẫn phải cung kính với ông ta. Nhưng đám người này toàn là những kẻ không coi ai ra gì, không thèm coi trọng Thiên Đạo Các. Kim Ngọc bị Nhiếp Khoa nói chặn họng, không nói nên lời, tức giận nhìn chằm chằm ông ta, nhưng cũng không tiện nói gì thêm nữa, vì dù sao thì đó cũng là lỗi của nàng ta. Nàng ta đã quên mất, ban đầu nàng ta tới để hụt hạc với Sở Kiều Tịnh, nhưng không ngờ cuối cùng bị thành Nhiếp Khoa chọc giận. Sở Kiều Tịnh như người ngoài cuộc, thờ ơ nhìn họ làm trò hề, không nói dù chỉ một lời. Nàng không quan tâm giữa Thiên Đạo Các, Nhược Thủy Các và Xích Diễm Lâu có mâu thuẫn như thế nào. Chỉ cần lửa không đốt tới đầu nàng, thì sao nàng không bàng hoàng đứng nhìn cơ chứ? Người đeo mặt nạ vàng ngồi trong bóng tối, không thu hút sự chú ý của người khác, cũng đang quan sát Kim Ngọc. Nhược Thủy Các cũng có tài đấy, đến cả Vượt Thiên Võng mà cũng không trói họ lại được, mới không bao lâu đã có thể thoát ra ngoài. Dù sao cũng là tổ chức số 1, số 2 trong giang hồ, nếu dễ dàng bị mắc kẹt thì cũng không xứng danh với danh hiệu một cát bà cốc. Thuộc hạ của người đeo mặt nạ vàng cũng rất hứng thú tham gia vào câu chuyện. Mọi người bắt đầu thử qua sông. Sau khi thăm dò kỹ lưỡng, họ nhận thấy dưới sông không có gì đặc biệt, cũng không có gì bất thường, bèn tranh nhau dùng kinh công để qua sông. Nhóm Sở Kiều Tịnh thấy thế cũng từ tốn đi qua. Kim Ngọc nhìn thấy lại cười mỉa mai. Chẳng lẽ các người cứ đi theo phía sau như vậy thôi sao? Không hề có chính kiến của mình, vì sao cũng muốn vào rừng thí luyện? Mau về nhà đi còn hơn. Tuy Sở Kiều Tịnh không có ý xung đột trực tiếp với người khác, nhưng nàng cũng cao mày, tỏ vẻ không vui. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, bèn nhìn Kim Ngọc với ánh mắt vô tội rồi lại hỏi. Kim Ngọc cô nương, đúng rồi, oai phong thật đấy. Ai không biết còn tưởng ngươi là đại sư tỷ của Nhược Thủy Các đấy. Ngươi luôn thích đi dạy dỗ người khác, dù không phải là người của Nhược Thủy Các mà cũng muốn giảng đạo với người ta sao? Thấy Sở Kiều Tịnh nhắc đến thành địch, trong lòng Kim Ngọc giật thoát, nàng ta nhớ lại lúc chạy ra ngoài rừng từng gặp mặt nhóm người Sở Kiều Tịnh. Nàng ta không biết Sở Kiều Tịnh có phát hiện ra thành địch ở trong rừng không? Nếu Sở Kiều Tịnh biết, ánh mắt của Kim Ngọc dần trở nên hung ác. Nhưng Sở Kiều Tịnh nói xong thì không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu lại chọn một con đường rồi đi về phía trước. Lúc này Kim Ngọc mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên nghe thấy Lâm Thừa Phong trong suy tư nói. Nói mới nhớ, thành địch chết tiệt kìa đi đâu không biết, đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, hay là sợ quá nên chạy mất rồi. Chắc chắn là vậy rồi, đồ quái gở đó, trước giờ có nói năng gì với chúng ta đâu, chắc chắn là muốn chúng ta mạo hiểm, không muốn đi cùng. Ngày thường có chuyện gì thành địch cũng thờ ơ thế này, chắc lần này cũng giống như vậy, nàng ta là người như thế mà. Kim Ngọc thấy Lâm Thừa Phong suy đoán như thế cũng hồ theo lời hắn ta, nói thành địch thành người tham sống sợ chết. Lâm Thừa Phong nhíu mày tỏ vẻ khinh thường. ta không ngờ Nhược Thủy Các chúng ta lại có một con chuột nhắt như vậy. Nàng ta đi mất thì cũng tốt, tránh cho sau này khiến Nhược Thủy Các lại mất mặt. Thấy bản thân đã thành công lừa gạt cho qua chuyện, Kim Ngọc cũng thở vào nhẹ nhõm. Cũng may không ai phát hiện, sau này chỉ cần Thành Địch không có nơi đây, nàng ta sẽ nghiêm nhiên trở thành đại sư tỷ. Ở ngay phía dưới Lâm Thừa Phong trở thành nhân vật có mặt mũi nhất trong môn phái. Nàng ta không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy, cuối cùng đã có thể đánh lén Thành Địch thành công. Con nhỏ ngu ngốc đó không hề có lòng đề phòng với nàng ta. Khi nàng ta bảo đi vào rừng bàn chuyện, nàng ấy cũng đi theo ngay. Thật ra nàng ta không ghét bỏ gì Thanh Địch, vì dù sao hai người họ cũng không có việc gì cần làm chung với nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì Thanh Địch cản trở con đường của nàng ta. Nếu muốn trách, phải trách tốc độ học tập tâm pháp của Thanh Địch thật sự quá nhanh và quá mạnh, cho nên nàng ta nhất định phải loại bỏ Thanh Địch. Ở bên kia, Thanh Địch từ từ tỉnh lại, tài ấn vào huyệt thái dương đau nhất, rồi từ từ từ mặt đất ngồi dậy. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, nàng ấy ngơ ngác mất vài giây, sau đó chợt nhớ ra trước đó mình và Kim Ngọc từng gặp mặt riêng, rồi bỗng nhiên nàng ấy bị Kim Ngọc đánh lén bất tỉnh không biết gì cả. Nàng ấy cụp mắt nhìn xuống thì thấy vết thương trên tay mình được băng bó, trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên vẻ bối rối. Là ai đã cứu nàng ấy? Nàng ấy nhanh chóng nghĩ ra, trong vụ ẩn xâm lâm này, người có y thuật như vậy ngoài trừ Sở Kiều Tịnh sẽ không còn người nào khác. Rắn vượt linh có độc tính cực mạnh, một khi bị cắn thì trong vòng nửa giờ sẽ mất mạng ngay. Thuốc giải độc thông thường không thể giải trừ độc tố của nó. Thành Địch chậm rãi thở ra một hơi, đứng lên từ mặt đất, chỉnh lại trang phục, đi về phía trước theo cảnh giác. Nàng ấy không thể bỏ cuộc ở nơi đây, nếu không chẳng phải sẽ giống như Kim Ngọc mong muốn sao? Sở Kiều Tịnh nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Kim Ngọc, khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Sư phụ, tại sao không nói cho người trong Nhược Thủy Các biết chúng ta tìm thấy Thanh Địch để vạch trần bộ mặt gian ác của Kim Ngọc? Vu Vân lắc lư cái đầu nhỏ, tỏ ý mình không hiểu. Hiện giờ có thể xác định nữ nhân tên Thanh Địch kia đã bị Kim Ngọc âm mưu hãm hại, có thể ra tay với chính sư tỷ đồng môn của mình, hơn nữa còn bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, có thể thấy Kim Ngọc là kẻ độc ác đến mức nào. Dù sao cô nương kia vẫn còn sống, nếu nàng ấy thực sự muốn đòi lại công bằng cho mình thì sẽ tự mình ra tay, không cần chúng ta phải can thiệp. Sở Kiều Tịnh không có ý định xen vào chuyện của người khác, nếu bây giờ nàng đứng ra bên vực Thanh Địch mà sau đó Thanh Địch lại trách nàng muốn chia rẽ tình cảm của nàng ấy và sư môn thì nàng mất nhiều hơn được. Nghe cũng có lý, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm lệnh bài đi. Mặc dù Vu Vân không hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong, nhưng Sở Kiều Tịnh nói gì cô nhóc sẽ tin điều đấy. Chủ nhân à, người có để ý không, từ khi chúng ta vượt sông thì khu rừng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều đấy. Dư Bác cao mày nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng vậy, ta cũng để ý thấy đấy, từ khi chúng ta qua đây đến cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Sở Kiều Tịnh tập trung lắng nghe những tiếng động nhỏ xíu truyền vào trong tai, trong lòng cũng cảnh giác hơn. Lúc họ ở ngoài rìa của vụ ẩn xăm năm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim hót hoặc là tiếng côn trùng kêu, nhưng từ khi qua sông thì ở đây yên tĩnh đến mức khác thường. Nhưng Bù Vân không hiểu mấu chốt vấn đề, lại khó hiểu hỏi. Yên tĩnh thì có gì bất thường ạ? Đương nhiên là rất bất thường rồi. Về bản chất của vụ ẩn xâm lâm cũng chỉ là một khu rừng, ngoài những loại thú quý hiếm thì trong rừng nhiều nhất là các loại chim, thú, côn trùng. Thông thường nếu tất cả các âm thanh đều biến mất, có nghĩa trong khu vực này có một loài sinh vật gì đó khiến chúng chỉ nghe hơi đã sợ mất mật, không dám sống ở nơi đây hoặc là phát ra bất cứ âm thanh gì. Bản năng của các sinh vật cũng giống như con người, đều tránh chỗ hại, tìm chỗ lợi. Sau khi tất cả động vật bình thường ở trong rừng đều biến mất thì điều đó có nghĩa là có một con mãnh thú mà chúng không thể chống lại được. Ra là vậy, sư phụ nói thật có lý, vậy chúng ta đi con đường khác đi. Bù Vận nghĩ đến việc trước đó nhờ họ đi sang con đường khác nên không gặp phải hoa ăn thịt người, bây giờ cũng có thể tránh mối đe dọa giống như thế. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Ta đã hiểu sơ qua về địa hình của vụ ẩn xâm năm. Một khi băng qua con sông này đã hoàn toàn cách xa bìa rừng, dù đi theo hướng nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu xem vụ ẩn xâm năm như một vòng tròn, thì khi họ bước vào bìa rừng đã có một số thứ nguy hiểm bắt đầu nằm rải rác xung quanh vòng tròn. Mà con sông này chính là đường phân chia, sau khi qua sông chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh đã nhận ra phía trước có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng những người khác lại không hề nhận thức được, vẫn cắm đầu đi về phía trước. Nàng và Dư Tây đi phía xa trao đổi ánh mắt. Hắn lặng lẽ tới gần chỗ đoàn người Sở Kiều Tịnh, âm thầm đi theo họ từ phía xa. Nhưng Sở Kiều Tịnh không phải người duy nhất nhận ra mối nguy hiểm này. Các huynh đệ, có thể phía trước có giả thú, mọi người hãy cầm vũ khí trong tay, cẩn thận đề phòng. Võ Đại Hải quay đầu hét tỏ với người của mình. Ông ta có nhiều năm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, chỉ nhìn thoáng qua có thể nhận ra bầu không khí lúc này có vấn đề. Nghe Võ Đại Hải nói, Kim Ngọc cười mỉa mai. Đúng là nhát như chuột. Trên gương mặt nhò nhã của Võ Đại Hải, hiếm khi tối sầm lại như vậy, nhưng Kim Ngọc không chỉ mặt gọi tên, vì vậy ông ta không tiện nói gì, chỉ liếc nhìn nàng rồi thu hồi ánh mắt. Chư vị hãy nghe lời ta nói, trong khu rừng này có điều gì đó không ổn. Ta đề nghị tất cả chúng ta cùng tiến về phía trước, để tránh gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu chúng ta chiến đấu một mình sẽ rất khó khăn, vậy tại sao không hợp tác cùng nhau chiến đấu chống lại mãnh thú? Võ Đại Hải không hổ danh là tổng tiêu đầu của một tiêu cục, cách nói chuyện rất có khí thế, trong sự phóng khoáng tự nhiên cũng có ý kích thích tinh thần của mọi người. Ở một mức độ nào đó, đề xuất của ông ta thật sự rất hợp lý. Tất cả đệ tử của Xích Diễm Lầu đều nhìn Vương Giới đang lạnh lùng đứng một bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất nhiên ở nơi đây họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn ta. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vương Giới không thấy có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt hắn ta đang hơi cụp xuống, dường như đang suy nghĩ. Còn bên Nhược Thủy Cát thì lại có Kim Ngọc đứng ra nói đầu tiên, tỏ ý bác bỏ lời này. Ta thấy không cần thiết đâu, tốt nhất cứ đường ai nấy đi thôi, tránh sau này để bị người khác cản trở. Vẻ mặt của Kim Ngọc đành đùng, cười mỉa một vòng những môn phái nhỏ xung quanh. Nhược Thủy Cát luôn tự cao tự đại, cho nên cũng coi thường việc liên kết với các môn phái nhỏ khác. Kim Ngọc cô nương, đừng nói rõ ràng như vậy. Rõ ràng cánh rừng rậm này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, đây chính là lúc chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Võ Đại Hải mỉm cười ôn hòa, chỉ là ý cười chưa chạm tới đáy mắt. Ông nói chuyện buồn cười thật đấy. Mọi người vốn đến vụ ẩn xâm năm để thi đấu luyện thí, tại sao phải hợp tác? Ánh mắt của Kim Ngọc toát lên vẻ chằm chọc hỏi ngược lại. Võ Đại Hải lập tức sững sờ, không biết nên phản bác thế nào. Kim Ngọc đành đụng nhìn ông ta, sau đó quay đi nói với giọng điệu thản nhiên. Dựa theo quy tắc, chúng ta vốn nên tự chiến, kẻ thắng làm vua. Đương nhiên, Nhược Thủy Cát của bọn ta không sợ hãi nguy hiểm phía trước, nhưng lại có người muốn đục nước béo cò, trốn sau lưng người khác làm ngư ông đắc lợi. Chút suy tính nhỏ này, ông tưởng người khác là kẻ ngu chắc. Nghe Kim Ngọc nói vậy, Sở Kiều Tịnh nở nụ cười thấp thoáng như có như không rồi lại nói. Kim Ngọc này nói một câu chính xác đấy. Thúy luyện vụ ẩn xâm lâm vốn là tự chiến, nếu bọn họ thật sự đồng tâm hiệp lực, trái lại sẽ phá hỏng quy tắc. Nhiếp Khoa thấy bầu không khí hơi căng thẳng, bèn vội vàng đi ra để hòa giải. Thôi được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi cọ nữa. Nếu các người cảm thấy thực lực của mình không đủ, cùng lắm thì tự tìm đội ngũ của mình đi. Nếu người cảm thấy thực lực của mình mạnh, vậy cứ một mình nghênh chiến, như vậy cũng tốt cho tất cả mọi người. Đề xuất này của Nhiếp Khoa cũng coi như khách quan, căn cứ vào tình huống của mình mà đưa ra lựa chọn. Nếu cảm thấy thực lực của mình không đủ, vậy bọn họ có thể thương lượng với nhau rồi tự thành lập đội ngũ. Nhưng e là những môn phái lớn và nổi tiếng như Nhược Thủy Cát và Xích Diệm Lậu sẽ không muốn chia sẻ chén cành với người khác. Dù sao, họ cũng có đủ thực lực. Hơn nữa, Nếu họ lập nhóm với người khác, vậy đến lúc giành được lệnh bại thì biết phân chia như thế nào, đây cũng là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên, nghi vấn này được Lâm Thừa Phong nói ra. Hờ, đúng là đặc sắc đấy. Bây giờ thì nói dễ nghe lắm, nhưng lúc tìm được lệnh bại, chắc chắn sẽ có người ra tay tranh giành. Trong lòng ai cũng có tính toán của riêng, đừng ra vẻ chí công vô tư. Nhiếp Khoa cười ngượng một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lâm thiếu các chủ nói cũng đúng. Thôi thì, mọi người cứ tự mình hành động đi. Ta không xen vào chuyện của các người nữa, Nhược Thủy các chúng ta đi trước đây. Lâm Thừa Phong lười biếng nâng mi mắt, dẫn theo người trong đội ngũ của mình đi vào sâu bên trong, một lát sau đã biến mất trong làn sương mù dày đặc. Thấy có Nhược Thủy các dẫn đường, những người khác cũng ngập ngừng đi theo. Phương Giới lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâm Thừa Phong, sau đấy dẫn sư đệ của mình đi về một hướng khác. Có thể thấy hắn ta rất không muốn gặp lại loại người như Lâm Thừa Phong. Người ở lại bên bờ sông càng ngày càng ít, hầu hết mọi người đều tiến vào rừng. Sở Kiều Tình thản nhiên đứng tại chỗ quan sát động tĩnh của mọi người. Bắc Thành cũng đứng im tại chỗ, ánh mắt luôn nhìn về phía Sở Kiều Tình, dường như muốn chờ đợi nàng. Thấy thế, Thượng Quan Ý không cảm lòng cản mọi. Nàng ta suy nghĩ một lát, sau đó bỗng ngước mắt nhìn Bắc Thành, lại khuyên nhủ: "Đại hoàng tử, hiện giờ trong tại Sở Kiều Tình có 100 tấm vụ lệnh ẩn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục trì hoãn, e là người thắng cuối cùng sẽ là Sở Kiều Tịnh. Dẫu sao tổng cộng chỉ có 1.000 tấm lệnh bài, nhưng mà lại có hơn 10 đội ngũ tiến vào vụ ẩn xăm năm. Vậy nên số vụ ẩn lệnh trong tay Sở Kiều Tịnh chắc chắn là chiếm phần lớn. Hiện giờ các đội ngũ khác chỉ kiếm được một vài lệnh bài lẻ tẻ, không thể nhiều bằng Sở Kiều Tịnh." Bắc Thành khẽ nhíu mày mà trầm ngâm. Sau đấy, hắn ta lập tức đưa ra quyết định, lạnh mặt tiến vào rừng rậm phía trước để tiếp tục tìm kiếm. Thượng Quan Ý thở vào nhẹ nhõm, nàng ta mỉm cười hài lòng rồi bước nhanh theo. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng nhìn thấy hành động của Bắc Thành. Ngay sau khi nàng định thu hồi tầm mắt, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy đội ngũ đi theo sau Bắc Thành không xa. Từ đầu tới cuối, đội ngũ này gần như không có cảm giác tồn tại, nhưng trong bọn họ có vẻ được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, không giống kiểu môn phái nhỏ hay đội ngũ do binh tán hợp thành. Sở Kiều Tình không khỏi chú ý nhiều hơn tới đội ngũ kia. Dư Tày cũng nhìn theo tầm mắt của Sở Kiều Tình, ánh mắt bỗng co rụt. Đội ngũ này mang tới cho hắn ta một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mọi người tản ra thăm dò trong làn sương mù dày đặc. Sở Kiều Tịnh đứng im tại chỗ nhìn một hồi, bên bờ sông chỉ còn lại người đeo mặt nạ bào vàng và đội ngũ của hắn ta. Cảm giác khó hiểu trong lòng lại đột ngột dâng lên. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đứng thẳng người, vẫy tay rồi dẫn người của mình tiến vào trong làn sương mù dày đặc. Sở Kiều Tịnh chỉ chọn đại một phương hướng, nào ngờ đội ngũ của Nhược Thủy Cát và Bắc Thành cùng ở phía trước cách đấy không xa. Nàng không khỏi đỡ trán, thầm thở dài trong lòng. Vụ ẩn xăm năm này chỉ lớn nhiều đó, tùy ý đi xuyên qua rừng cũng gặp phải đội ngũ khác. Tuy nói là tự chiến, nhưng thật ra chỉ cần ngước mắt có thể nhìn thấy các đội ngũ khác ở xung quanh. Dù sao trong này nguy hiểm chồng chất, ai chẳng hy vọng một mình gặp phải khốn cảnh đâu. Kim Ngọc đang kiểm tra xung quanh ở phía trước, bỗng nhìn thấy Sở Kiều Tịnh ở phía sau. Con người đúng là âm hồn bất tán. Ta còn tưởng giỏi giang lắm, không phải cũng mặc dạy đi theo sau lưng người khác để chiếm lợi sao? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng ngước mắt nhìn nàng ta một cái, cũng không nói gì, mà tự mình dẫn theo Hội Dư Nam đi về phía khác. Đội ngũ của Nhược Thị Các ở ngay phía trước bọn họ, còn bên tay phải là đội ngũ Bắc Thành, thế nên Sở Kiều Tịnh đi về phía bên trái. Còn chưa đi được bao xa, nàng chợt nghe Kim Ngọc hoảng sợ mà hét lên: "Thiếu các chủ, cẩn thận, có sói!" Kim Ngọc cầm một cành cây dài đang tìm kiếm trong bụi cỏ. Sau khi đẩy lùm cỏ cao sang một bên, nàng ta lập tức đối diện với đôi mắt màu xanh biếc. Nàng ta nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là một con sói đang chảy nước miếng, bèn vội vàng tiến lên nhắc nhở. Cùng lúc đó, nàng ta định lấy vũ khí của mình ra để chém chết con sói. Nhưng sau khi Lâm Thượng Phong nhận ra chủng loại của con sói, hắn lập tức giơ tay cản nàng ta. Khoan đã, không nên đồng thủ với con sói này. Tài Kim Ngọc chợt khựng lại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thượng Phong với ánh mắt khó hiểu. Ta đã từng thấy loài sói này trong một quyển sách cổ, có tên là sói lẫm dạ. Sói lẫm dạ có thể chất đặc thù, sẽ không chủ động công kích người khác, nó chỉ hứng thú với hương liệu trên người chúng ta. Các người mau ném ra toàn bộ hương liệu trên người, đừng để nó bị kích thích. Lâm Thượng Phong nhanh chóng giải thích, sau đó vứt tất cả đồ vật như túi thơm trên người mình xuống đất. Các đệ tử của Nhược Thủy Các nghe Lâm Thượng Phong nói xong đều vứt hết toàn bộ túi thơm hoặc là hương liệu gì đó mang theo bên người. Trước mắt bao nhiêu người, con sói lẫm dạ chợt hưng phấn trù lên một tiếng, nhanh chóng vọt lên, điên cuồng cắn xé đám túi thơm bị vứt xuống đất. Túi thơm nhanh chóng bị xé thành mảnh nhỏ, bay phất với đầy trời. Đám người đang tò mò xem xét ở bên này, thấy cảnh ấy đều âm thầm giật mình, cũng vội vàng moi theo, vứt toàn bộ túi thơm hoặc là hương liệu trên người. Sở Kiều Tình thấy vậy, cũng quay đầu, hạ lệnh cho người của mình, kiểm tra xem trên người có hương liệu không. Thế giới rộng lớn, đúng là không gì không có. Lần đầu tiên nàng thấy có loài sói không hứng thú với thịt thà mà hưng phấn với hương liệu. Kim Ngọc cũng thấy động tác noi theo của mọi người, cười mỉa mai một tiếng, giọng điệu cao ngạo. Ta đã nói rồi mà, con người chỉ giỏi ôm ý tưởng, chiếm hợi từ trong bụng, đúng là đồ mặt dài. Nhưng rồi không ai buồn để ý tới nàng ta, cũng khiến Kim Ngọc thoáng xấu hổ, đành phải hừ một tiếng mạnh. Thượng Quan Ý nhìn con sói lẫm dạ đang cắn xé túi hương kia, sau đấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh đầy đăm chiêu, đáy mắt xoẹt qua một tia gian xảo. Sở Kiều Tịnh đang dẫn đầu quan sát địa hình xung quanh để đưa ra phán đoán xem nên đi hướng nào tiếp theo. Bởi vì phần công nhau hành động nên Sở Kiều Tịnh và Hội Dư Nam tương đối phân tán, đang đứng một mình trước một gốc cây quan sát tuổi của cây này. Khi Sở Kiều Tịnh nhận thấy có người tới gần sau lưng, nàng phản xạ né người, khó khăn lắm mới tránh được. Vẫn là bị Thượng Quan Ý vẹt qua bả vai của nàng. Ngươi không có mắt sao? Chỗ rộng nơi này, ngươi đụng vào ta để làm gì? Thượng Quan Ý vừa ăn cướp vừa la làng, giọng nói tức giận ư ngạnh lại vang lên. Sở Kiều Tịnh tức đến bật cười, khẽ nheo mắt lại, thản nhiên nhìn thoáng qua Thượng Quan Ý. Năng lực đội trang thai đèn quy nhiên công chúa càng ngày càng thành thạo nhỉ. Sở Kiều Tịnh chợt phát hiện có gì đó bất thường, nàng hơi cụp mi, nhìn thấu toàn bộ hành vi mờ ám của nàng ta. Nàng cười mỉa trong lòng, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút sơ hở nào. Nàng đã bảo mà, sao Thượng Quan Ý tự nhiên tới chỗ này gây sự, hóa ra ôm tâm tư này, đúng là vừa độc ác vừa ngu xuẩn. Thượng Quan Ý còn tự cho là động tác của mình thần không hại quỷ không biết, nhưng không ngờ Sở Kiều Tịnh đã phát hiện từ lâu. Nàng ta vội vàng bôi toàn bộ hương liệu trong tay lên ống tay áo của Sở Kiều Tịnh, sau đó rụt tay về cao ngạo nói: Thôi bỏ đi, bổn công chúa đại nhân đại lượng, không thèm so đo với hạng người như ngươi. Nói xong, nàng ta nhanh chóng xoay người muốn rời đi, cứ như rất chột dạ. Nhưng nàng ta bị Sở Kiều Tịnh túm tay áo kéo lại. Đáy mắt Sở Kiều Tịnh lạnh tận xương, còn người sầu thẳm như đáy đầm. Nàng nói nhỏ bên tai Thượng Quan Ý: Ta cảnh cáo người, nếu người tiếp tục chơi ám chiêu gì trước mặt ta, ta sẽ khiến người phải hối hận đấy. Thượng Quan Ý giật thót trong lòng, vội vàng gạt tay của Sở Kiều Tịnh: Đừng có nói bậy. Thượng Quan Ý cuống cuồng hốt hoảng bỏ lại một câu như vậy, sau đó bước về chỗ đội ngũ của Bắc Thành. Nhưng không hề biết rằng trong ống tay áo của mình đã có thêm một thứ. Hội Dư Nam và Vu Vân cũng quay lại gần, lo lắng hỏi: À tạ đây tới làm gì? Có phải là làm chuyện xấu xa gì không? Sở Kiều Tình nhếch môi nở nụ cười bí hiểm: Có lẽ là tới tặng thiệp mời cho ta xem kịch vui. Hội Dư Nam hai mắt nhìn nhau, không biết lời này của Sở Kiều Tình có ý thế nào. Nhưng nếu Sở Kiều Tịnh đã nói như thế, nghĩa là không có gì đáng để lo lắng. Mọi người cũng yên tâm trở lại, bẩm báo tình hình điều tra bốn phía vừa rồi. Sư phụ, hình như ống tay áo của người bị quệt rách rồi. Vu Vân cao mày chỉ vào ống tay áo của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hơi nâng cánh tay mình lên, nhìn vị trí bị xé rách, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Không sao đâu. Sau khi Thượng Quan Ý quay lại đội ngũ của mình thì cứ thấy bất an, lúc nào cũng chú ý tới nơi Sở Kiều Tịnh đang đứng. Ngày kỳ nàng ta thấp thỏm chờ đợi, sâu trong sầm lầm chợt có tiếng rối tru cao vút. Đáy mắt của Thượng Quan Ý lấp lóe, lộ ra nụ cười đắc ý. Sở Kiều Tịnh, để xem lần này ngươi làm thế nào đây. Cứ chờ bị bầy sói cắn xé, trở thành đồ ăn trong bụng sói đi. Sâu trong rừng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một đàn sói chợt xuất hiện, dọa đám người hoảng sợ. Nhưng nhờ có Lâm Thượng Phong nhắc nhở trước đó, bọn họ đều biết đàn sói này có lẽ không công kích người, thế nên hơi nới lỏng, tiếp tục thăm dò tình hình xung quanh, không bận tâm tới đàn sói. Đàn sói lẫm dạ đúng là bị hương liệu dưới đất hấp dẫn nên đến đây. Bỗng dưng có một con sói ngẩng đầu, mũi giật giật, có vẻ như ngửi mùi hương liệu khác trong không khí. Thượng Quan Ý vui vẻ tràn mặt, hưng phấn nhướng mày. Đúng vậy, chính là như thế. Mau mau phát hiện hương liệu trên người Sở Kiều Tịnh, sau đó vồ tới đi. Nhưng nàng ta nào biết rằng sau đó con sói kia chợt ngẩng phất đầu lên, nhào về phía nàng ta. Mặt Thượng Quan Ý tái mét, vô thức trốn sau lưng Bắc Thành. Đại quan tử, có sói đến. Bắc Thành lạnh lùng nhìn qua, lập tức nâng trường kiếm trong tay lên. Dừng tay. Diệp Khoa đứng cách đấy không xa, vội vàng đến tiếng hét mà nhắc nhở, mặt trắng bệch. Nhưng ông ta vừa nói xong, kiếm trong tay Bắc Thành đã hạ xuống, trảm bài đầu con sói lẫm dạ. Thôi rồi, xong đời. Diệp Khoa trợn trừng hai mắt, nhìn Bắc Thành đầy thương hại. Lâm Thừa Phong cũng thản nhiên nhìn thoáng qua bên này, nở nụ cười chăm chọc. Bốn dĩ sói lẫm dạ này sẽ không tấn công con người, nhưng nếu chém chết một con sói lẫm dạ trong số đó, vậy bọn sói lẫm dạ của cả khu rừng sẽ lập tức tới đây cắn xé kẻ giết chết đồng đội của nó. Hắn ta lộ ra thái độ xem kịch vui, trông có vẻ như không định ra tay giúp đỡ. Đúng như Đâm Thừa Phong nói, ngay khoảnh khắc đầu con sói lẫm dạ kia rơi xuống đất, đám sói đang cắn xé hương liệu bên này đồng loạt nhìn lại, sau đấy hai mắt đỏ lên, nhè răng nhếch miệng, dáng vẻ dữ tợn nhào về phía Bắc Thành. Một con sói cường tráng nhất đàn, có vẻ như là con đầu đàn, ngẩng đầu hú dài với không trung. Sở Kiều Tịnh thoáng nhíu mày, nàng chỉ muốn dạy cho Thượng Quan Ý một bài học, không ngờ người bị hại lại là Bắc Thành. Bầy sói bị chọc giận quay quanh đội ngũ Bắc Thành. Đàn sói nơi đây ít nhất cũng hơn 10 con, lát nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Bắc Thành cũng cao chặt mày, dựa lưng với hạ thủ của mình tạo thành vòng tròn, nâng vũ khí chống lại sự tấn công của bầy sói. Thấy Bắc Thành gặp nguy, vài người có lòng giúp đỡ mà không đủ sức. Làm thế nào đây? Lát nữa bầy sói mà tới thì e là đại hoàng tử sẽ lành ít dữ nhiều. Thấy Bắc Thành gặp nguy, vài người có lòng giúp đỡ mà không đủ sức. Làm thế nào đây? Lát nữa cả bầy sói mà tới, e là đại hoàng tử sẽ lành ít dữ nhiều. Diệp Khoa thở dài một hơi, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị đệ tử ở bên cạnh ngăn lại. Sư phụ, suy xét cẩn thận đi, đồ trong tay trung tà không đủ để sử dụng đâu. Diệp Khoa đang sửng sốt, dừng bước chân lại. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì vô thức quay qua nhìn Diệp Khoa. Nói vậy nghĩa là Thiên Đạo Các chuẩn bị vũ khí bí mật gì đó muốn lấy ra sử dụng trong ngày cuối cùng. Ngoài trừ Nhiếp Khoa, đa số người còn lại lựa chọn thừa ở lạnh nhạt, coi như chuyện không liên quan đến mình, ví như Lâm Thừa Phong và Võ Đại Hải. Phương Giới giơ hàng tinh kiếm trong tay, có vẻ như cũng định ra tay. Duy Nhất thấy vậy cũng vội vàng ngăn cản. Sư huynh à, hay là thôi đi, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy sư huynh, giờ chúng ta vẫn nên bảo tồn thể lực của mình thì tốt hơn. Còn nữa, trong đội ngũ của đại quan tử đều là cao thủ, có thể thoải mái đối phó với bầy sói này. Vốn dĩ người trong giang hồ đã chẳng ôm lòng kính sợ quan thất, thế nên bọn họ không cảm thấy mình phải nhất định nghĩ cách cứu viện Bắc Thành. Nếu là lựa chọn bước vào vụ ẩn sầm lầm nguy hiểm trùng trùng thì phải có sẵn lòng chết tại nơi đây, dù là con cháu hoàng thất cũng không ngoại lệ. Phương Giới nghe vậy càng cau mày hơn, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống. Chủ nhân à, chúng ta có cần ra tay không? Dư Nam hỏi Sở Kiều Tịnh. Dù sao, Sở Kiều Tịnh xem như có đôi phần giao tình với Bắc Thành. Cứ xem thế nào đó, chưa chắc đã cần chúng ta ra tay. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói. Nàng quyết định như vậy có hai nguyên nhỏ. Một là tin tưởng Bắc Thành có năng lực đối phó với bầy sói. Hai là không muốn dính líu với Bắc Thành thêm nữa. Cùng lúc đó, nàng cũng muốn xem thử Bắc Thành và người hắn ta mang đến có thực lực thế nào. Nếu đến lúc đó tình huống không thể khống chế thì ra tay cũng còn kịp. Mà bên kia, người của Xích Diễm Lầu đứng ngay vị trí cách nhóm Bắc Thành không xa. Hơn nữa, hiện tại xem đám người Bắc Thành đối kháng với bầy sói cũng không phải là quá sức. Bắc Thành cầm một thanh kiếm sáng loáng, ánh kiếm lạnh thấu xương, vừa nhìn là có thể khẳng định không phải vật tầm thường. Cơ thể hắn ta vút qua vút lại giữa bầy sói như quỷ mị, đã có vài con sói bỏ mạng dưới kiếm hắn ta. Tuy thần thủ của Bắc Thành bất phạm, nhưng trong đội ngũ của Bắc Thành cũng chỉ có võ công của hắn ta là cao thầm bí hiểm. Thành ra bên đấy, ngoài trừ hướng Bắc Thành đối mặt thì những vị trí còn lại đều bị ép cho chỉ có thể phòng thủ, không thể tấn công. Khi mọi người đang kinh hồn tán đảm nhìn cảnh tượng này, thì bọn tổ chức thần bí không có cảm giác tồn tại bên kia đồng loạt tiến đến, gia nhập vào trận đấu với bầy sói. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lại, lại nhìn đám người áo đen kia. Mỗi người bọn họ đều đeo chiếc mặt nạ bằng đồng đặc chế, thần thủ ai nấy đều bất phạm, nhanh chóng xoay chuyển tình thế, giúp đội ngũ của Bắc Thành có thể thoải mái nhiều hơn. Trong cuộc thí luyện vụ ẩn xâm lâm, mọi người đều đặt việc bảo vệ mình lên trên hết. Bỗng nhiên có đội ngũ chủ động đứng ra trợ giúp Bắc Thành, đúng là chuyện khó tin. Giống với Sở Kiều Tịnh, Dư Tây vẫn luôn quan sát tình hình bên phía Bắc Thành. Hắn ta chợt cau mày, nhìn một chiêu kiếm của kẻ cầm đầu đánh kia, đồng tử co rụt lại, càng thêm khẳng định phán đoán trước kia của mình. Hiện tại, mọi người đều đang chú ý tình huống bên Bắc Thành, không chú ý hành động của những người xung quanh. Dư Tây nhân cơ hội đến gần Sở Kiều Tịnh, nhỏ giọng nói một câu. Chủ nhân à, tổ chức này chính là tổ chức đã cướp địa bàn với chúng ta lúc trước. Hả? Sở Kiều Tịnh cao mày, hơi bất ngờ với kết luận của Dư Tây, còn cẩn thận hỏi lại lần nữa. Ngươi có chắc là không nhận sai chứ? Thuộc hạ từng giao thủ với thủ lĩnh của tổ chức này, cực kỳ am hiểu thân thủ của hắn, kẻ cầm đầu kia chính là thủ lĩnh của tổ chức đấy. Dư Tây cung kính trả lời. Ra là thế, ta biết rồi. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Bắc Thành và tổ chức kia, đáy mắt chớm nhón tia sáng lạnh. Nàng không ngờ tổ chức này có quan hệ với Bắc Thành, nhưng bọn họ cướp địa bàn của nàng, còn từng làm Dư Tây bị trọng thương, vậy nàng phải tính sổ cẩn thận một phen thì mới được. Sở Kiều Tịnh đã có tính toán trong lòng, quay sang ra lệnh cho Dư Tây. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ lệnh của ta, đừng đánh rắn động cỏ. Thuộc hạ đã hiểu. Dư Tây cũng biết Sở Kiều Tịnh chắc hẳn đã có quyết định, lập tức nhận mệnh lệnh. Có tổ chức thần bí kỳ gia nhập, bên phía Bắc Thành cũng nhẹ nhàng hẳn, một lưới giải quyết toàn bộ bầy sói. Tiếng sói kêu rền không ngừng vang đến, thoáng cái dưới đất đã là liệt xác sói. Từ đầu tới cuối, Sở Kiều Tịnh đều hờ hững đứng nhìn, mà kẻ đeo mặt nạ vàng đứng sau lưng nàng không xa cũng khoanh tay nhìn về phía Bắc Thành như đang xem diễn. Khoảnh khắc tổ chức thần bí kia bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt người đeo mặt nạ vàng cũng nhoáng đến, cao mại quay đầu đánh mắt ra hiệu với thủ hạ. Thấy Bắc Thành và tổ chức kia nhanh chóng giết sạch bầy sói, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều sinh ra suy đoán và tò mò với tổ chức này. Dù sao từ lúc tham gia thí luyện, tổ chức này vẫn luôn lặng lẽ, không chút tiếng động, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Lần này bọn họ ra tay cũng xem như lộ rõ tài năng, khiến mọi người chú ý. Võ Đại Hải kinh ngạc nhìn người cầm đầu tiến lên bắt chuyện. Thần thủ của các hạ bất phàm, không biết các hạ đến từ môn phái nào, từ đâu mà đến? Lâm Thừa Phong cũng cau chặt mày, ánh mắt nhìn về phía này có vài phần bất thiện, lạnh giọng hỏi. Các người là môn phái nào? Vì sao chưa từng gặp các người trên giang hồ? Kẻ cầm đầu lạnh lùng vô cùng, đối mặt với người có chút danh vọng trên chốn giang hồ như Võ Đại Hải và Lâm Thừa Phong, cũng không kiêu ngạo, không hèn mọn. Chỉ là hạng người vô danh, không có gì đáng để nhắc đến. Nhưng không ai tin tưởng câu trả lời như vậy, chỉ cho rằng bọn họ không muốn bộc lộ thân phận của mình, nảy lòng càng thêm kiên dè. Đặc biệt là Lâm Thừa Phong, hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng. Giấu đầu lội đuôi thì có bản lĩnh gì? Đã không rõ lai lịch rồi, còn không sẵn lòng tự giới thiệu. Mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người như thế cực kỳ nguy hiểm. Người muốn nghĩ thế nào thì cũng được. Kẻ cầm đầu lạnh lùng nói. Rất rõ ràng, hắn ta không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Lâm Thừa Phong tức giận nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn gã cầm đầu. Nhưng vừa rồi, hắn ta đã âm thầm quan sát. Người này võ công cao cường, kiếm pháp xuất chúng, sợ là ngay cả phương giới cũng bất phân thắng bại đối với hắn ta. Thế nên hiện tại không phải lúc để phát sinh xung đột. Tiểu môn phái đứng đầu là tiểu môn phái, kiến thức hạn hẹp. Lâm Thừa Phong chỉ có thể đứng cạnh trầm trọc khiêu khích, xả cơn tức ở trong lòng. Nhưng kẻ cầm đầu tổ chức kia còn chẳng buồn nhướng mày lên, hoàn toàn ngó lơ Lâm Thừa Phong, cũng càng chọc hắn ta càng thêm tức giận. So với ác độc mắng trả thì thái độ không buồn ngó ngàng càng khiến người ta bực bội hơn. Vừa rồi Sở Kiều Tình cũng đã quan sát rõ ràng thực lực của tổ chức này quả nhiên rất mạnh, nhất là kẻ cầm đầu. Sợ là cho dù là dư tay giao thủ với đối phương cũng sẽ đánh đến mức khó phân thắng bại. Hơn nữa, lần trước tổ chức này còn tiến hành ám toán, chả trách dư tay lại bị trọng thương. Bác Thành như nhận ra tầm mắt của Sở Kiều Tịnh, đứng từ phía xa nhìn thoáng qua nàng. Sở Kiều Tịnh đối diện với ánh mắt của Bác Thành cũng mau chóng thu mắt lại, không hề dây dưa. Sau khi bầy sói bị tàn sát, không khí tràn đầy mùi máu tươi gai mũi. Sở Kiều Tịnh ngửi mùi hương kinh khủng này, đáy lòng thoáng sầu đỏ. Giữa rừng sâu núi thẳm, không biết còn bao nhiêu nguy hiểm và thú dữ rình rập. Sợ là mùi máu tươi nồng thế này sẽ dẫn đến càng nhiều thứ hơn. Mọi người cẩn thận chút, nâng cao đề phòng, mau chóng sang mảnh đất này. Nó không chừng sau đó lại có điều nguy hiểm. Sở Kiều Tình xoay người hạ lệnh cho mọi người đề phòng. Ngoài trừ người do Sở Kiều Tình mang đến, những người khác đều đã lơ là cảnh giác. Trong bộ mọi người đều muốn lôi kéo làm quen với người của tổ chức kia. Dù sao thực lực mà người cầm đầu của tổ chức đã thể hiện cũng không quá mạnh mẽ. Nếu đồng thời đồng hành với người này như vậy, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vị thiếu hiệp này, võ công cao cường, thật sự khiến tại hạ bội phục vô cùng. Tại hạ là võ đại hải của tiêu cục tứ hải, không biết có thể kết giao bằng hữu với các hạ không? Võ đại hải không bị thái độ lạnh lùng, tránh người ngàn dặm của đối phương dò lui, tiếp tục mặt dài mày dạn sắp đến gần, lôi kéo làm quen. Không thể. Người cầm đầu lạnh lùng thốt ra hai chữ, sau đó đứng yên bên cạnh, ôm thanh kiếm của mình, đứng thẳng như tùng như bách. Võ Tiêu Đầu, không phải ngươi tự xưng mình có huynh đệ trải rộng tứ hải sao? Sao hôm nay liên tục vấp phải trắc trở thế? Có nhân sĩ giang hồ khác không nhìn nổi nữa, bắt đầu châm biếm, trào phúng Võ Đại Hải. Rất nhiều người trong số họ đều bất mãn với hành vi của Võ Đại Hải từ rất lâu. Không cần biết là đi tới đâu, Võ Đại Hải đều sẽ tìm người có thực lực mạnh mẽ để leo lên, hơn nữa còn hoành hoang khắp nơi. Ông ta muốn nhân sĩ giang hồ còn lại biết tiêu cục tư hại của mình giao lưu rộng rãi đến nhường nào. Nhưng mà người ta mạnh cũng là chuyện của người ta, chẳng lẽ làm bạn với người ta là tương đương với việc tiêu cục tư hại mạnh sao? Chưa chắc đã là như thế. Rất nhiều người ôm ý nghĩ như vậy trong lòng, thành ra cực kỳ ngứa mắt với hành vi của Võ Đại Hải. Võ Đại Hải cảm thấy xấu hổ. Từ khi bước vào vụ ẩn sầm năm, ông ta là người bị từ chối nhiều lần. Đầu tiên bị y cát của Sở Kiều Tịnh từ chối, sau đó ông ta từng đi tìm Nhược Thủy Cát và Xích Diễm Lâu, thậm chí đến cả chỗ Thiên Đạo Cát. Nhưng ngoại trừ Nhiếp Khoa, ai nấy đều tỏ thái độ chống đối ông ta. Nhưng ông ta lại ngứa mắt với Nhiếp Khoa. Thiên Đạo Cát là thế lực đứng hạng thấp nhất trong Tam Cát, ngoại trừ Kỳ Môn Đồn Giáp và Bát Quái Thuật của bổn môn thì cũng chẳng có tâm pháp võ học đặc biệt nào có thể lấy được. Mà Võ Đại Hải không đi trộm mộ, không đi đào bảo bối, biết Kỳ Môn Đồn Giáp và Bát Quái Thuật thì có tác dụng gì, ông ta hứng thú với tâm pháp võ học hơn. Nhưng dù là Nhược Thủy Cát hay Xích Diễm Lâu, thậm chí cả Y Cát đều cực kỳ lạnh nhạt với ông ta. Hiện tại, ông ta phát hiện một tổ chức tương đối mạnh mẽ, có lòng muốn kết giao với đối phương, không ngờ vẫn bị từ chối. Lửa giận ông ta nghẹn trong lòng thật lâu, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa. Ông ta không thể trách tội Thủy Nhược Cát và Xích Nhịp Lâu, cũng không thể trách tội Y Cát, nhưng chẳng lẽ không phải Hoài Nhã với hàng tổ chức chưa nghe danh bao giờ trong giang hồ sao? Mặt Võ Đại Hải lập tức sai sầm. Ta thấy các người còn trẻ, trẻ tuổi tài cạo vốn là chuyện tốt, nhưng mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đừng đối nghịch với tiền bối. Tuy hiện tại thực lực của các người xuất chúng, nhưng trên giang hồ đầu đầu cũng là môn phái có thực lực, nếu muốn trở nên nổi bật vẫn phải biết hạ mình thì hơn. Võ Đại Hải thấm thía nói, cứ như dùng thân phận người từng trải khuyên nhủ thiếu niên cần thức thời. Không ngờ ông ta còn có thể giả vờ giả vịt rằng dạy hậu bối như thế này. Sư phụ à, ban nãy con đã cảm thấy cách nói năng và hành vi của Võ Đại Hải rất bất ổn, ra là một lão ngụy quân tử. Ngay cả Vũ Vân cũng nhìn không nổi, ghé sát bên tai của Sở Kiều Tịnh mà nói thầm. Nói đúng, may mà ngay từ đầu chủ nhân có mắt nhìn người, không kết giao với hạng người thế này. Theo ta thấy, ông ta chính là hạng người thượng đội hạ đạp, hành vi tiểu nhân, lại còn ra vẻ tài đấy, tự cho mình lại thanh cao, đúng là làm người ta buồn nôn. Niệm Niệm ở ngay bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa. Ngay từ khi Võ Đại Hải bất ngờ muốn kết giao với người của Y Cát, nàng ấy đã cảm thấy sai sai. Tuy đúng là lúc ở ngoài vụ ẩn xăm năm, Võ Đại Hải đã nói đỡ cho Y Cát rất nhiều, nhưng đôi mắt của ông ta đục ngầu vô cùng, trong mắt còn lập đề tia sáng gì đó, khiến người khó lòng tín nhiệm. Sở Kiều Tịnh nghe Vu Vân và Niệm Niệm kể sướng người họa cũng không nói gì thêm. Niệm Niệm, nói ít làm nhiều, muội không nói. Không ai coi muội là người câm đâu. Sợ nhất sợ Sở Kiều Tịnh không vui vì Niệm Niệm nói nhiều, vội vàng lên tiếng răn dạy Niệm Niệm. Không sao, không cần căng thẳng như vậy, huống chi Niệm Niệm nói rất đúng. Sở Kiều Tịnh thấy Niệm Niệm tuổi thần thì tốt bụng nói đỡ cho nàng ấy một câu. Con người của Sở Nhất tương đối cứng nhắc, nghiêm túc, tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, nhưng Niệm Niệm lại khác. Niệm Niệm khá bướng bỉnh năng động, Sở Kiều Tịnh rất thích người có tính cách như Niệm Niệm. Võ Đại Hải ra vẻ tiền bối đứng nơi đó răng dài tổ chức thần bí, nhưng thủ lĩnh của tổ chức thần bí lại như không nghe thấy, vẫn coi lời của Võ Đại Hải như gió thoảng bên tai, vào tai trái ra tai phải. Đã vậy, hắn ta còn nhắm hai mắt lại, hoàn toàn loại trừ Võ Đại Hải khỏi thế giới của mình. Võ Đại Hải thấy tổ chức thần bí như vậy thì càng bực bội trong lòng, nhưng tổ chức này mềm không ăn, cứng không chịu, ông ta có nói gì nữa thì cũng vô dụng. Nhưng nếu không trút cơn tức trong lòng ra ngoài, đúng là không chịu nổi. Ông ta nghẹn quá lâu rồi, không muốn chịu đựng cảm giác dằn vặt ấy. Thế là ông ta đảo mắt nhìn về phía thượng quan Ý cạnh đó bởi lòng tiềm vết. Ý Nhiên công chúa, nếu vừa rồi ta nhìn không lầm, hình như con sói kia lao về phía người. Chẳng lẽ vì Ý Nhiên công chúa thích trưng diện nên không vứt hết hương liệu trên người, cuối cùng dẫn bầy sói đến? Đại hoàng tử vì bảo vệ Ý Nhiên công chúa cho nên mới chém chết bầy sói, khiến bầy sói nội điện không thể khống chế. Tình huống như vậy thật sự rất nguy hiểm. Nếu bầy sói mất khống chế làm tổn thương người vô tội thì phải làm sao? Ý Nhiên công chúa, chẳng lẽ ngươi không nên xin lỗi mọi người vì chuyện này sao? Võ Đại Hải không dám chĩa mũi dùi vào Bắc Thành, nên phải nhắm vào thượng quan Ý. Dư Nam đứng cạnh xem kịch vui, vừa cắn hạt dừa vừa hoang mang khó hiểu. Võ Đại Hải này bị sao thế? Sao tự dưng lại nổi cơn, cứ như vạch đá tìm sâu vậy? Ngươi phải tự tin lên, mạnh dạn bỏ cứ như đi, ông ta vạch đá tìm sâu thật mà. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, sâu trong ánh mắt lộ ra vài phần trào phúng. Ông ta thông là tổng tiêu đầu của tiêu cục Tứ Hải, bình thường bên mặt hất hàm sai người quen, nhưng trong tình huống bây giờ uy danh của tiêu cục Tứ Hải đang bê bết, cho nên ông ta sốt sắng muốn biểu hiện khí độ phi phạm của chính mình. Nói đến cùng là do lòng hư vinh thúc đẩy. Họ Dư Nam hiểu rõ gật đầu, có cái nhìn mới về hành vi của Võ Đại Hải. Thượng quan Ý thấy Võ Đại Hải tới gây sự với mình thì cũng khó chịu trong lòng. Nàng vừa định phản bác, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, đảo mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Lại Sở Kiều Tịnh, lần này lại bị Sở Kiều Tịnh tính kế. Ngay khi con sói lẫm dạ kia nhào về phía mình, Thượng Quan Ý đã hiểu mình trúng bẫy của Sở Kiều Tịnh, suýt nữa tự gánh vác hậu quả của chính mình. Nàng ta sờ soạn bản thân một hồi, cuối cùng tìm được ống tay áo rách của Sở Kiều Tịnh từ trong ống tay áo của mình. Thượng Quan Ý giơ ống tay áo này đến, bày ra trước mặt mọi người, vô vô mấy cái, sau đấy vẻ mặt căm phẫn nói: "Võ Tiêu Đầu đổ oan cho ta rồi. Mọi người nhìn cho rõ đi, đoạn ống tay áo rách này ta đang cầm chính là ống tay áo quy các chủ. Nàng ta muốn hãm hại ta, cho nên đặt ống tay áo dính hương liệu lên trên người ta, dẫn bầy sói đến. Toàn bộ đều do y các chủ làm. Ai nữ nhân này lòng dạ độc ác, muốn ám toán bọn ta." Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, không ngờ Thượng Quan Ý lại không biết xấu hổ đến mức này, còn cắn ngược đại, vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người nghe Thượng Quan Ý nói xong cũng cẩn thận quan sát ống tay áo trong tay nàng ta và cả vết rách trên ống tay áo Sở Kiều Tịnh đang mặc. Vì sao y các chủ làm ra chuyện độc ác đến vậy? Đúng là không thể tin nổi. Con người đã tin tưởng lời của Thượng Quan Ý, bắt đầu lên án Sở Kiều Tịnh. "Các người đừng nghe nữ nhân này nói bừa, rõ ràng nữ nhân này muốn hãm hại chủ nhân của bọn ta, còn cắn ngược lại." Niệm Niệm là người thiếu kiên nhẫn nhất, lập tức đứng ra chống nạnh chắn trước mặt của Sở Kiều Tịnh, mắt lòng sòng sọc mắng ngược lại: "Vậy các người giải thích cho bọn ta xem, rốt cuộc ống tay áo bồi hương liệu này là thế nào?" Đương nhiên Kim Ngọc sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bỏ đá xuống giếng, đứng ra lạnh giọng nói: "Còn có gì khó giải thích đâu, chính là Thượng Quan Ý bồi hương liệu lên ống tay áo của các chủ bọn ta trước, sau đó bị các chủ của bọn ta phát hiện, khôn khéo nhét đoạn tay áo này vào trong người nàng ta, bởi thế nàng ta mới tự chịu hậu quả xấu, tự làm tự chịu, coi gì khó lý giải đâu." Niệm Niệm giải thích mọi chuyện từ đầu tới cuối. "Tiểu nhà đầu, ngươi nói dối mà không soạn nháp trước sao? Chuyện vớ vẩn như vậy chính ngươi có tin nổi không?" "Nói đúng lắm, rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn dội nước bẩn lên trên người của Ý Nhiên công chúa, đúng là hạng người buồn dạ khó lường. Không ngờ y các chủ lại là người như vậy, chúng ta đúng là mù rồi, nhìn nhầm mắt cá thành trân châu. Xem ra y các chủ thành danh vang dội, chẳng qua chỉ là hạng tiểu nhân." Niệm Niệm tức đến đỏ mặt. "Nhưng đây là sự thật, ta nói thật, các người không chịu tin. Chúng ta tin tưởng lời này của người thế nào rồi hả? Rõ ràng đoạn tay áo này là của y các chủ, mà cũng đúng là không hiểu sao nó tự dưng xuất hiện trên người Ý Nhiên công chúa. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ nơi đây đều không tin tưởng lý do của Niệm Niệm. Cứ như vậy, Sở Kiều Tịnh khó có thể chứng minh sự trong sạch, ai nấy đều chỉ trích nàng, ngoại trừ Phương Giới và Nhiếp Khoa. Bọn họ đều loáng thoáng cảm thấy chuyện này không quá thích hợp. Nếu Sở Kiều Tịnh muốn xuống tay với Thượng Quan Ý, cũng không cần sử dụng thủ đoạn ngu xuẩn đến như vậy. Để lộ ống tay áo của mình ngay trước mặt mọi người, chờ xong chuyện kiểm tra lại, chẳng phải sẽ tra ra đại Sở Kiều Tịnh ngay sao? Thân là các chủ quy các, nếu không nghĩ được vấn đề đơn giản như vậy, làm sao có thể hành tẩu trên giang hồ? Nhưng Phương Giới giữ nguyên phương châm, bò bò giữ mình, không quan tâm mấy việc không đâu, chỉ đứng cách xa khỏi đám đông ồn ào náo động, không can thiệp vào việc này, cũng dặn dò không cho chúng đệ tử tới nói linh tinh." Kim Ngọc cười mỉa nhìn Sở Kiều Tịnh. "Ngay từ đầu ta đã nói rồi, có vài người sẽ chỉ đứng sau cản trở người khác, không giúp được chuyện gì, còn muốn ôm lòng hại người, tâm tư này cần diệt trừ." Vốn dĩ Nhiếp Khoa cũng im lặng, nghe Kim Ngọc nói mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy thì không nhìn được đứng ra hòa giải. "Lời này của Kim Ngọc cô nương hơi bất công. Lúc trước ở rừng hoa ăn thịt người, ít nhiều cũng nhờ y các chủ, chúng ta mới có thể thoát vậy cơ mà." Ông ta vừa nói ra lời này, gợi nhớ cho rất nhiều người nhớ lại. Nếu không có Sở Kiều Tịnh, bọn họ cũng đã tổn hại nghiêm trọng ở rừng hoa ăn thịt người kia. Bỗng chốc, những người vừa lên tiếng chỉ trích Sở Kiều Tịnh đều vô thức ngậm miệng lại. Thấy thế, Kim Ngọc lạnh lùng nói: "Thì đã sao, cũng tại nàng ta đi đường khác, chiếm món hời. Mù mèo với phải cá rán thì không tính là thực lực chân chính. Hơn nữa, với thực lực của Nhược Thủy các bọn ta, sao có thể dễ dàng bị rừng oa ăn thịt người vây khốn. bọn ta muốn thoát vậy chỉ là vấn đề thời gian, ai cần nàng ta xen vào việc của người khác. Dù thế nào đi chăng nữa, sự thật cũng là Sở Kiều Tịnh ra tay cứu người bị Hoa An Trịch người bao vây. Những lời này Kim Ngọc nói ra như vậy, giống như Sở Kiều Tịnh nhiều chuyện xen vào việc của người ta. Trong lòng mọi người do dự, đấu tranh vô cùng, tạm thời không biết nên lựa chọn thế nào cho phải, đứng về phía nào thì mới tốt. Khi tình huống gần như tiến vào tranh chấp, lại thấy Sở Kiều Tịnh cau chặt mày, đánh mắt co rụt lại. Mọi người còn tưởng Sở Kiều Tịnh tức giận vì lời Kim Ngọc, ai ngờ Sở Kiều Tịnh chợt đứng thẳng người dậy, thay đổi thái độ hờ hững khi trước, lạnh giọng nói: "Lập tức lùi lại, mau chóng lùi lại ngay, rời khỏi mảnh đất này, có thư chị đang đi tới đấy." Niệm Niệm đang định đáy hơi chửi nhau với Kim Ngọc, nghe Sở Kiều Tịnh nói xong, lập tức nghiêm túc theo Sở Kiều Tịnh nhanh chóng rút lui về phía rừng phía sau. Nhìn Sở Kiều Tịnh và người của nàng dẫn tới nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, mọi người chưa kịp hoàng hồn. Vừa bị vật trận ngay trước mắt là cắp mộng bỏ chạy như chuột nhắt ngay thế, đúng là đồ tiểu nhân. Kim Ngọc tức giận căm phẫn. Phương Giới luôn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, không tham gia vào chuyện này. Mà hiện giờ, hắn ta cũng cảm giác được có gì đấy không thích hợp. Nét mặt lập tức khó coi. Không ổn, đúng là có gì đang tới, mau rút lui. Trong không khí truyền đến mùi thối rữa rất nặng, mà cẩn thận nghe kỹ có thể nghe được tiếng thứ gì đó rậm rạp trườn khỏi mặt đất, cán qua cành cụ lá mục, nhào thẳng về phía bọn họ. Phương Giới dẫn các sư đệ của mình nhanh chóng rút lui đầu tiên, mà các môn phái đang ở nơi đây cũng hoàn hồn lại, dẫn người của mình chạy tứ tán. Cùng lúc đó, người đeo mặt nạ vàng nhìn phương hướng giống Sở Kiều Tịnh rời đi, đánh thủ thế dẫn người của mình đuổi theo hướng của Sở Kiều Tịnh. Lâm Thừa Phòng vừa dẫn đệ tử Nhược Thủy Các chạy, vừa quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt đã không nhìn được mà tê cả da đầu. Sâu trong rừng là đàn bò cạp và rắn rết bò thẳng về hướng bên này. Rõ ràng chúng nó bị mùi máu tươi trên mặt đất hấp dẫn. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ đều là bò cạp và rắn rết vô biên vô tận ùa lên như thủy triều. Ngay cả Lâm Thừa Phòng tự xưng kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhìn được mà nuốt cạn một ngụm nước bọt, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngay người. Hắn ta vội vàng dẫn người của Nhược Thủy Các chạy như điên ra bên ngoài, đã quên hẳn sự tào nhã phong độ trước mặt mọi người. Trước mắt chạy thoát thần vẫn là quan trọng hơn. Hiện tại có thể thấy được nhóm người không kịp trốn ở phía sau đã bị bò cạp và rắn rết cắn nuốt trong nháy mắt. Chỉ cần chậm vài bước, bị một bò cạp leo lên cắn là toàn thân bị rắn rết và bò cạp vây chặt như nêm cối, cuối cùng hóa thành một đoàn xương máu, gần như không dư lại chút gì. Cảnh này đúng là khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người chạy tứ tán khắp nơi, chỉ biết chọn phương hướng gần với mình nhất, không rảnh đầu mà lo phía trước có nguy hiểm gì khác, một lòng một dạ xông lên phía trước, chỉ muốn thoát khỏi đàn rắn rết và bò cạp phía sau. Nhóm Sở Kiều Tịnh lựa chọn hướng gần nhất để rút lui, lát sau chợt xông vào một mảnh rừng hoa đào. Cảnh tượng thoáng cái trở nên thoáng đãng, sáng sủa, không có sương mù dày đặc khắp nơi, không có khói đen lượn lờ, chỉ có hoa đào vô tận bay múa trong gió. Trước mắt là từng hàng đào dài miên man nối liền một mảnh, đưa mắt nhìn lại cứ như dải lụa màu hồng nhạt. Đẹp quá sư phụ à, không ngờ trong vụ ẩn sâm lam này còn có một mảnh không gian khác, rừng đào rộng lớn đẹp đẽ thế này đúng đã khiến người ta bất ngờ. Bù Vân trợn tròn cả mắt, con người đều thích những thứ xinh đẹp, mảnh rừng hoa đào trước mặt rõ ràng là vô cùng đẹp. Hoa đào thành cụm mây rơi rực rỡ, trong không khí thoang thoảng hương đào thơm ngọt, nhưng Sở Kiều Tịnh cảm thấy bất thường ở nơi nào đấy. Đúng thế, nơi này là vụ ẩn sâm năm, sao có thể bỗng nhiên xuất hiện mảnh rừng hoa đào? Tại nơi nguy hiểm như vụ ẩn sâm năm tồn tại một mảnh rừng hoa đào thế này, chắc chắn là tình huống bất thường. Chẳng lẽ có gì không đúng ạ? Bù Vân tỏ vẻ khó hiểu, hoang mang nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, cẩn thận dò hỏi, còn rụt đầu một cái. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an và kỳ quái, nhưng hiện tại không nhìn ra chỗ nào khác thường. Mọi người đứng ở bìa rừng đào nhìn ra bên ngoài, thấy nhóm người đang chạy thục mạng kia chẳng mấy chốc cũng chạy vọt vào đây. Mà cảnh tiếp theo đó khiến cho mọi người không thể hiểu nổi. Đám bọ cạp và rắn rết đuổi tới bìa rừng hoa rạo lại chợt dừng lại một thoáng, sau đấy nhanh chóng tứ tán ra rút đi bốn phía như thủy triều. Tiếng bọ làm da đầu người ta tê dại kia nhanh chóng biến mất khỏi tai, không sót lại bất cứ con bọ cạp hay rắn rết nào. Có người thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá, nếu cứ chạy tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng hao sạch thể lực thành đồ ăn trong bụng bọn nó. Đúng vậy, cũng không biết đám bọ cạp và rắn rết này nơi đâu chui ra, may mà chúng nó không xông vào rừng hoa đào này. Trên mặt đất, rất nhiều người có vẻ vui sướng và thư thái vì sống sót sau tai nạn. Sở Kiều Tịnh cau chặt mày, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Đúng đấy, tại sao đàn rắn rết và bọ cạp tới đây lại không đuổi tiếp về phía trước? Nàng cân nhắc cẩn thận một hồi, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm lại. Toàn bộ những sinh vật sống lậu trong bù ẩn xâm lâm đều biết chánh hại tìm lợi. Chúng nó dừng tại đây, không đi tiếp về phía trước, chỉ có thể chứng tỏ rằng phía trước có thứ gì đấy khiến chúng nó sợ hãi, thế nên mới rời đi. Giọng Sở Kiều Tịnh vô cùng thản nhiên lại khiến đai lòng người xung quanh dậy sóng. Ý các chủ quy đây nào? Chẳng lẽ mảnh rừng hoa đào này cũng có vấn đề? Người lên tiếng chất vấn là Võ Đại Hải. Sau khi lột bộ mặt thật trước mặt mọi người, ông ta chẳng buồn ra vẻ tào nhã, hào phóng, ăn nói không buồn khách sáo. Sở Kiều Tịnh không truy cứu gì cả, chỉ thản nhiên nhìn xung quanh một vòng, vươn tay bắt lấy cánh hoa đào đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Chẳng lẽ các vị không nghĩ tới sao, mùa này lấy đâu ra hoa đào? Lúc này mọi người mới sực tỉnh. Đúng thế, không nói gì khác, dù là trong bù ẩn rầm lầm cũng đâu thể trái hẳn với mùa bên ngoài. Mảnh rừng hoa đào xuất hiện trước mặt mọi người đúng là kỳ quái. Nghĩa là chúng ta vừa ra khỏi hang hổ đã vào hang sói. Nhiếp Khoa hơi chật vật tiếp lời. Vừa rồi dọc đường bọn họ chạy trốn, ông ta suýt bị bò cạp và rắn rết nuốt vào bụng. May mà ông ta đúng lúc đẩy một đệ tử ra sau lưng, cho nên mới có thể giữ lại mạng của mình. Cả mùi hoa đào trong không khí bây giờ, mùi hương này thật sự quá nồng, không giống mùi hoa đào bình thường. Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa đặt cánh hoa đào kia lên sát mũi mà ngửi thử. Người không biết chuyện, thấy hành động của nàng thì giật mình, vội vàng bước tới khuyên nhủ. Nếu biết rừng hoa đào có vấn đề, y các chủ vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng để mình gặp nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn người nói chuyện, lạnh nhạt gật đầu. Đa tạ vì hiệp sĩ đã quan tâm, nhưng theo ta phán đoán, mùi hương này không có độc, nhưng rốt cuộc nó có tác dụng gì ta còn chưa rõ, mong các vị tự mình bảo trọng. Sở Kiều Tịnh buông tay, cánh hoa đào kia phất lên bay xuống đất, nhẹ nhàng lắm vào bùn. Nàng đánh mắt nhìn cánh hoa đào dưới đất, hơi cau mày. Nếu mùi hương này không có độc, rốt cuộc có điều gì khác thường? Có hiệp sĩ giang hồ không rõ tên tuổi lên tiếng nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết rõ, tóm lại chúc mọi người may mắn. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh nhạt như thường, cứ như nàng không đứng ở mảnh đất này vậy, chỉ là người ngoài cuộc, không có chuyện gì liên quan. Nhưng những chuyện nàng nói đều là sự thật. Nàng đã xem xét kỹ, cánh hoa đạo thực sự không có độc, mà mùi hương này cũng thật sự khác thường. Còn về phần tại sao mảnh rừng hoa đạo đã xuất hiện nơi đây, mùi hương từ đâu mà tới, nàng vẫn chưa làm rõ được. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lấy đan dược trong không gian ra đưa cho Hội Dư Nam và Vu Vân, sau đấy liền dặn dò: đan dược này có thể giúp các người tỉnh táo, lát nữa phải cẩn thận, đừng mất cảnh giác đấy. Vâng ạ. Mọi người ai nấy cũng nghiêm túc nuốt đan dược. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới yên tâm quan sát các thế lực khác, họ cũng đang phân phát thành bình đan cho đệ tử của mình dùng. Thôi đi, theo ta thấy thì con người đang ăn nói lung tung mê hoặc đầu người thôi, muốn phân tán sự chú ý của mọi người để bản thân nàng ta tìm kiếm vụ ẩn nện. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, Kim Ngọc lại không cho là đúng. Thấy mọi người quay sang nhìn mình, nàng ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Chỉ là một rừng hoa đào thôi, bên trong vụ ẩn xâm lâm cái gì mà chẳng có? Xuất hiện hoa đào trái mùa thôi, ngay cả con sói thích mùi thơm còn có, hoa đào trái mùa có gì kỳ lạ đâu. Vẻ mặt của Kim Ngọc tràn đầy khinh thường và mỉa mai, khẽ rì một tiếng. Mọi người đừng để ai đấy đánh lạc hướng, lo mà tìm kiếm vụ ẩn nện đi. Ta thấy đây chỉ là khu rừng bình thường thôi, không khoa trương như nàng ta nói. Kim Ngọc cô nương, ngươi cũng nói rồi đấy, nơi đây là vụ ẩn xăm năm, nguy hiểm gì cũng có thể xảy ra, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nhiếp Khoa tươi cười hiền lành khuyên Kim Ngọc. Bản thân là hạng người tham sống sợ chết thì cho rằng ai cũng như mình chắc. Kim Ngọc cười nhếch mép mỉa mai, ánh mắt tràn ngập kinh thường. Kim Ngọc cô nương à, cho dù là vì Nhược Thủy Cát thì người cũng nên cẩn thận đi. Nhiếp Khoa bị mắng thẳng mặt như vậy nhưng vẫn chỉ cười hiền hòa. Chuyện của Nhược Thủy Cát bọn ta không cần Thiên Đạo Các ông quan tâm, tự lo cho bản thân mình trước đi. Lúc này Lâm Thừa Phong phối hợp khịt mũi một cái, dường như cũng không quan tâm đến khu rừng hoa đào này. Ồ, vậy sao? Vậy Nhược Thủy Cát của các người tự lo thân nhé. Nó không chừng trong rừng có nhiều vụ ẩn lệnh hơn đấy. Nếu các người thật sự không sợ thì sao chỉ đứng đây với bọn ta, không dám tự đi vào trong kiểm tra? Nhiếp Khoa cũng hơi lúng túng, có vẻ bị mắng thẳng mặt trước mặt mọi người. Ông ta không vui, lúc này bắt đầu khiêu khích người cứ Nhược Thủy Cát. Có gì không dám? Ta cũng không tin rừng hoa đào này có thể giở trò gì. Lâm Thừa Phong khịt mũi một cái thật mạnh, lập tức dẫn theo người của mình đi vào trong rừng đào. Nhiếp Khoa nhìn bóng dáng đám người Lâm Thừa Phong đi vào trong rừng, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Vẻ mặt kiều của Nhiếp Khoa bị Sở Kiều Tình nhìn thấy, nàng giật mình, cúi đầu như đang suy tư gì đó, bắt đầu nhớ lại vài chi tiết về Nhiếp Khoa từ đầu đến giờ. Bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ. Sở Kiều Tình quay đầu nhìn lại, người đeo mặt nạ vàng đang đứng cách nàng không xa, mắt lóe lên ánh sáng không rõ. Nàng hơi tò mò bèn hỏi thẳng. Vừa rồi là người cười sao? Đúng vậy. Người đeo mặt nạ vàng đáp đời, tùy đời ít mà ý nhiều. Sở Kiều Tình càng ngạc nhiên hơn. Nàng còn tưởng rằng người đeo mặt nạ vàng sẽ không trả lời nàng. Dù sao từ khi bước vào vụ ẩn xăm năm đến giờ, người này chưa từng bắt chuyện với bất kỳ ai. Hơn nữa giọng của người đeo mặt nạ vàng nghe rất lạ, rất trầm và khàn, giống như cố tình đè nén giọng nói của mình xuống. Sở Kiều Tịnh bắt đầu tràn ngập nghi ngờ, nhưng ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Thế vừa rồi người cười gì thế? Ngoài dự đoán của Sở Kiều Tịnh, người đeo mặt nạ vàng tiếp tục trả lời câu hỏi của nàng. Ta đang cười, không ngờ các chủ của Thiên Đạo Các lại không biết đào hoa trận. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì hiểu ra ngay. Thảo nào từ khi vào rừng hoa đào, nàng cảm thấy có rất nhiều chỗ kỳ lạ, hóa ra khu rừng hoa đào này có vấn đề. Nàng chỉ không biết trong dáng vẻ này có lẽ rừng được tạo thành từ trận pháp nào đấy. Chỉ tiếc nàng không am hiểu trận pháp bát quái, mấy loại thuật kỳ môn độn giáp. Giọng của người đeo mặt nạ vàng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Nhiếp Khoa nghe thấy. Nghe vậy, Nhiếp Khoa cũng hơi ngạc nhiên, sợ hãi kêu lên. Gì cơ? Đây chính là đào hoa trận trong truyền thuyết sao? Trong vẻ mặt hoang mang lẫn khiếp sợ của ông ta, có vẻ ông ta không biết đây là đào hoa trận thật. Tuy nhiên, Sở Kiều Thịnh vô thức nhớ tới ánh mắt ông ta khi nhìn Lâm Thừa Phong đi vào trong rừng hoa đào, cứ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Thiên Đạo Các nổi tiếng khắp thiên hạ nhờ thuật kỳ môn bát quái, chẳng lẽ ông ta thật sự không biết đào hoa trận? Mà vừa rồi, rõ ràng ông ta cố ý dẫn đường, dùng lời lẽ khiêu khích Lâm Thừa Phong dẫn đệ tử Thủy Nhược Cát đi vào rừng hoa đào. Nếu như Nhiếp Khoa thực sự không biết đây là đào hoa trận, đồng thời biết bên trong đào hoa trận có thứ gì, vậy sao ông ta không nói rõ ngay từ đầu? Hay là Nhiếp Khoa đã có ý định dẫn tất cả mọi người vào trong rừng hoa đào từ trước? Vậy rốt cuộc bên trong rừng hoa đào có thứ gì? Sở Kiều Tình híp mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Khoa, muốn nhìn ra được manh mối từ vẻ mặt của ông ta. Nhưng mà từ đầu đến cuối, ông ta nở nụ cười vừa phải, giống như một người hiền lành, không nhìn ra bất kỳ điểm xấu nào. Nhiếp Các Chủ, thân là các chủ của Thiên Đạo Các, lại thực sự không biết đào hoa trận sao? Người đeo mặt nạ vàng lại cười mỉa mai. Các hạ nói vậy, lý thế nào? Tuy ta là các chủ của Thiên Đạo Các, nhưng ta tài hèn học mọn. Chỉ từng đọc những ghi chép liên quan đến đạo hòa trận trong sách cổ, chứ từ trước đến nay chưa từng chính mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của nó, cho nên hiện tại không nhận ra đạo hòa trận, đây cũng là điều bình thường. Câu trả lời của Nhiếp Họa không hề có sơ hở, vẻ mặt của hắn ta cũng rất chân thành và tha thiết, làm cho mọi người vốn cảnh giác cũng thả lỏng đề phòng. Đúng đấy, thiếu hiệp này đang muốn ám chỉ, chẳng lẽ người nghi ngờ Nhiếp các chủ đang có âm mưu gì đấy? Ta cho rằng Nhiếp các chủ chắc chắn không phải loại người như vậy. Đúng đấy, trên giang hồ có ai mà không biết Nhiếp các chủ hiện lành tốt bụng. Nếu ngay từ đầu Nhiếp các chủ đã biết đây là đào hoa trận, hà cớ gì không nói ngại cho chúng ta biết? Người đeo mặt nạ vàng thấy phản ứng của mọi người, sau đó chỉ cười khẽ. Vậy có lẽ Nhiếp các chủ thật sự không biết. Có điều, ngay cả một tên tép rượu không tên không tuổi trên giang hồ như tạ không biết đào hoa trận. Thật không ngờ, đường đường là các chủ của thiền đạo các lại không biết. Đúng là khiến người tạ không thể hiểu nổi. Câu nói lập lờ nước đồi của người đeo mặt nạ vàng nghe như đang chỉ trích Nhiếp Khỏa, nhưng nghĩ lại kỹ, hình như không phải như vậy. Cũng bởi vì nguyên nhân này khiến Nhiếp Khỏa không tiện nổi giận ngay. Hơn nữa, suốt chặng đường, người đeo mặt nạ vàng này vô cùng bí ẩn, ông ta không dám tùy ý động tay vào. Thế là ông ta chỉ đành cười gượng, lại nói, đúng vậy đấy, tại ta dốt nét vô dụng, thật sự hổ thẹn với các vị. Bảo sao thiền đạo các bây giờ càng ngày càng xuống dốc, không ngờ hiểu biết của các chủ thiền đạo các đối với trận pháp bát quái lại chẳng bằng một hiệp sĩ không rõ tên họ, đúng là hơi nực cười. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.